Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, tìm đường chết bắt đầu. Diễm Phi bên kia vừa biết được cái kia xấu xa kế hoạch. Bạch Thuấn bên này cũng thu được tình báo, biết được Nông gia đoàn người muốn đi bắt cóc Ấm Dương gia số 1 số 2 cao thủ Diễm Phi. Bạch Thuấn không khỏi cảm thán người không biết không sợ. Ở nơi này là cướp cô dâu a, đây là tương đương cướp tiến vào Diêm La Điện a. Hơn nữa nếu như nói Yến Đan hay là vì hắn, đại kế mới dùng loại này hạ lưu hoạt động, như vậy cái kia Chu Huyền liền thật chỉ là tinh trùng lên não. Đường đường Chu Thiên Tử hậu nhân, cần phải như thế khát khao sao? Thủ đoạn còn như vậy bỉ ổi. Cơ Phát biết rõ cũng hận không được từ trong mộ nhảy ra một kiếm đâm chết hắn. Có thể là Chu Huyền biểu dương nhận rõ Chu Thất đã vong hiện thực. Nội tâm lại như cũ cho là mình là cao cao tại thượng quý tộc. Cho nên mới phải cho rằng tầm thường nữ tử đều phải đối với hắn khen tặng. Đối với hắn chân thành, thậm chí cho là hắn coi như là mạnh mẽ hủy một người con gái trong sạch. Đều là đối với nàng kia ban ơn. Bất quá chuyện này vừa vặn cũng có thể để Bạch Thuấn bắt được Lạc Dương Nông gia phân đường. Xem như một công nhiều việc, Nông gia cùng những môn phái khác học thuyết không giống một điểm là Nông gia đệ tử đại bộ phận đều có một cái thân phận khác che lấp. Hay là thương nhân, hay là nông nhân, hay là du dân, phổ thông người dân, đây cũng là Nông gia nhất đại ưu điểm. Chính là Sương Bình Quân Mị Khải coi trọng một điểm, người Nông gia không giống còn lại học thuyết môn phái, rất thích hợp trong bóng tối phát triển, mà những cái người Nông gia cũng không tính là gián giả. Bởi vì bọn họ tầng kia biểu dương thân phận cũng là thật, chẳng qua là nhiều một tầng Nông gia thân phận mà thôi. Cũng đang bởi vì như vậy, nếu như người Nông gia không chủ động lộ ra sơ sót, an phận thủ thường, coi như là la võng cũng không thể nào tra lên. Đương nhiên, nếu như Nông gia thật không chút biến sắc, bọn họ cũng không thể cách nào phát triển thế lực, vì lẽ đó cũng vô dụng sợ như sợ cọp. Tuy nhiên lần này hôn sự chỉ là một cái dẫn xà xuất động mồi nhừ, nhưng dáng vẻ hay là muốn làm một chút. Bất quá, rõ ràng là ngươi chủ ý, tại sao phải ta mặc vào y phục này? Bạch Thuấn một mặt không nói nhìn Diễm Linh Cơ, hỏi, thế nhưng là, Diễm Nhi mặc vào y phục này căn bản không giống nam nhân mà. Diễm Linh Cơ một bên đem trên thân, thuộc về tân lang y phục cởi ra, vừa nói, Bạch Thuấn không thể lại nói, cái này vốn là không thể xem thật sao, có ngươi như thế mị nam tiếng người, người người đều muốn theo hiện tại cái kia Ngụy Vương một dạng. Yêu thích Long Dương Quân, thích Nam Phong, còn có, ngay trước mặt cởi áo thật tốt sao? Đây là bắt nạt Bạch Thuấn lập tức có sự tình muốn làm. Không dám đối với nàng làm cái gì sao? Mặc vào phía trên còn mang theo Diễm Linh Cơ mùi thơm cơ thể tân lang y phục. Bạch Thuấn mặt không thay đổi ngồi ở sân không nhúc nhích. Mặc vào phía trên còn mang theo Diễm Linh Cơ mùi thơm cơ thể tân lang y phục. Bạch Thuấn mặt không thay đổi ngồi ở sân không nhúc nhích. Diễm Linh Cơ ở bên cạnh hắn tả hữu loạn lắc, thỉnh thoảng trêu chọc một hồi, cũng khi tất cả không có cảm giác. Hôn lễ, lại tên hôn lễ, hoàng hôn thời điểm, nhà trai nghênh tiếp nhà gái vào nhà cửa, mà bây giờ còn rất miêu là giữa trưa. Có một cái từ gọi là Chu Công Chi Lễ. Khởi nguồn là Chu Triều sơ kỳ quan hệ nam nữ hỗn loạn. Chu Công, cũng chính là Cơ Đán, đem làm mai đến xuất giá làm 7 cái phân đoạn. Cái cuối cùng phân đoạn chính là khà khà khà. Quan trọng không phải là những này, mà là Bạch Thuấn nghĩ đến lúc trước hắn thân là thiên hạ cộng chủ. Cưới vợ Nga hoàng nữ anh thời điểm đều không có phiền phức như vậy. Từ khi Cơ Đán làm ra như thế cái lễ nghi, hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Hơn nữa Bạch Thuấn ngồi ở chỗ này, biết rõ tân nương sẽ bị cướp đi, còn yên lặng chờ đợi. cho dù là một tuồng kịch, tâm lý luôn có điểm không thoải mái, mặc kệ là thật là giả. Nông gia dám cướp ta thân, mối thù này ghi nhớ. Bạch Thuấn từ trên bàn nắm lên cái chén uống ngụm nước, nói, không yêu cầu hoa tươi. Chấm, một bên vừa mặc quần áo vào Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn lời này, sức chút nữa té một cái. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ Bạch Thuấn có phải hay không tức giận làm sao. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống nông gia là rất quá đáng. Dĩ nhiên không phân thiện ác hắc bạch phải Yến Đan cùng Chu Huyền làm chuyện như vậy. Xích Mân giữ mới ra không bao lâu giày cao gót ngươi vậy thì đổi. Chẳng trách hội đứng không vững. Bạch Thuấn liếc một chút Diễm Linh Cơ trên chân tinh xảo dày, bĩu môi nói, Diễm Linh Cơ nghe vậy chuyển động một hồi mắt cá chân, hơi rầu miệng nhìn về phía Bạch Thuấn, nàng đấu vật cùng dày hoàn toàn không có quan hệ được không? Tuy nhiên bởi vì mặc cái này đẹp đẽ dày, có lúc khinh công dùng sẽ có chút bất ổn, nhưng làm sao cũng không thể phổ thông bước đi đấu vật a. Nhất làm cho người nhức giái thao tác là bởi khởi điểm cùng điểm cuối đều là Bạch Thuấn trang viên. Vì lẽ đó Diễm Phi cần ăn mặc áo cưới ngồi kiệu. Quấn lạc dương thành một vòng, ngồi ở trong kiệu Diễm Phi giờ khắc này lại là hoàn toàn không có bất kỳ xuất giá tâm tình. Thời khắc chuẩn bị ứng phó sau đó tình huống rất nhanh, tại sắc trời gần hoàng hôn, kiệu cũng sắp trở lại Bạch Thuấn trang viên thời điểm, lặn giấu ở trong bóng tối nông gia rốt cục ra tay. Ra tay mấy vị tuy nhiên che mặt, nhưng nhìn như võ nghệ không thấp, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ đón dâu đội ngũ người đánh đổ trên mặt đất. Không có một cái nào có phản kháng chỗ trống. Lại đến, nông gia đệ tử liền thay thế mấy cái kia kiệu phu vị trí. Gánh Diễm Phi kiệu hướng về một hướng khác đi đến, một người trong đó người cầm đầu ở một phen xoắn suýt dưới. Từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lọ, dùng lực ném vào Diễm Phi trong kiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,